Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 68, web cử động khiến người ta phi thường giật mình. Thời gian, 9 tháng 8 năm 2012, ngay ở Wayne Rooney như là ma từ TVS phía sau xuyên vào, đem bóng đá đâm đi một khắc đó, Old Trafford vang lên sắc bén xịt thanh. Manchester United, các cổ động viên đem điên cuồng xịt thanh đưa cho Tevez, đồng thời cười nhạo trụ Tevez, ngươi là kẻ phản bội, vẫn là nằm vùng đây, cảm tạ ngươi đưa bóng, cảm tạ. Manchester United cổ động viên ở trên khán đài khàn cả giọng địa gào thét, chào phúng Tevez, hận không thể dùng ngôn ngữ đem người này cho đưa vào địa ngục. Này có thể thấy Manchester United cổ động viên đối với Tevez sự thù hận đến tột cùng sâu bao nhiêu. Nghe như vậy la lên, Tevez tâm thái bỗng nhiên mất cân bằng. Mà ngay tại lúc này hắn quay đầu nhìn thấy cung chính nụ cười trên mặt. Một loại bị lừa gạt. Bị lừa còn giúp nhân số tiền cảm giác ở Tevez trong lòng bỗng nhiên tức giận. Hai mắt một đỏ, trong lòng nổi giận. Tevez ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, như ra khỏi lồng mãnh thú điên cuồng hướng về phía dẫn bóng Wayne Rooney sạn quá khứ. Xoạt bóng, Tevez một đôi chân ở thảm cỏ lên lưu lại sâu sắc hoa ngân. Chỉ nhìn dấu vết này, người đều có một loại cảm giác không rét mà run. Cao tốc dẫn bóng Wayne Rooney căn bản cũng không có nghĩ đến, càng không nhìn thấy Tevez gặp vào lúc này điên cuồng xoạt bóng. Nhân vì cái này bóng Tevez căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Như vậy này xoạt bóng còn có gì tất yếu đây? Đang nhìn đến Tevez không để ý đồng thời xoạt bóng thời điểm, toàn trường cổ động viên đều ngây người. Mặc kệ là Manchester United cổ động viên vẫn là Man City cổ động viên, bọn họ đều ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới vào lúc này Tevez dĩ nhiên sẽ chọn xoạt bóng. Này không phải cố ý hại người sao? Bên sân, Man City quản lý Roberto Mancini đang nhìn đến Tevez đột nhiên ngã xuống đất xoạt bóng thời điểm. Hắn tâm lập tức nguội đi. Hai mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Tevez cái tên này dĩ nhiên gặp vào lúc này xoạt bóng. Hắn đã ý thức được hậu quả. Roberto Mancini mắt nhắm lại, trong lòng hết sức khó chịu. Đang điên cuồng truy phân thời điểm dĩ nhiên sẽ đến như thế vừa ra. Đây là thiên muốn cho hắn Man City thua à? Một mặt khác, Manchester United quản lý Alex Ferguson đang nhìn đến Tevez đột nhiên ngã xuống đất xoạt bóng thời điểm, sắc mặt hắn chấn động. Hắn không nghĩ tới Tevez gặp vào lúc này lựa chọn xoạt bóng. Hắn có chút không tin. Này mẹ kiếp, ở đâu là đá bóng mà? Này rõ ràng chính là đá người mà. Wayne Rooney chỉ cảm thấy một cơn gió lên. Hắn đặt chân liền truyền đến một luồng trì tâm tự đau. Trong nháy mắt, hắn liền mất đi đứng thẳng năng lực. Ngã vào trong sân bóng. Ôm lấy chính mình đặt chân lăn lộn đầy đất. Trời ạ, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Hắn hai mắt trợn tròn. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là hiện tại bộ dáng này. Tevez đòn đánh này ra ngoài dự liệu của hắn. Man City Tevez xem một chiếc cao tốc chạy xe ủi đất bình thường đem Wayne Rooney cho xoạt ngã. Trong đất, này không phải một lần sáng suốt phạm quy. Này càng không phải bóng đá thi đấu. Đây là trả thù tính động tác. Đây là có ý định mưu sát. Chấm ngoặc kép, Wayne Rooney lại như là một thân cây bỗng nhiên đều chặn ngang chặt đứt giống như vậy. Tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Đánh hai cái lăn. Toàn trường đều bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Tuy rằng đây là derby. Đây là Manchester derby. Thế nhưng đại gia vẫn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Này đã vượt qua bóng đá phạm trù. Tevez cái tên này rõ ràng sau lưng sạn người. Hơn nữa còn là thẳng tắp địa sạn hướng về phía Wayne Rooney chân. Đây là trả thù. Đây là hại người. Này càng là mưu sát. Hả? Oh my god. Manchester United cổ động viên lập tức ôm tay kinh ngạc thốt lên thượng đế. Trên mặt là đồng loạt tràn ngập sợ hãi vẻ. Bọn họ bị Tevez hung ác bạo lực cho làm cho khiếp sợ. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến Tevez dĩ nhiên gặp như vậy bạo lực. như vậy hung ác, Man City cổ động viên cũng tốt hơn không đi nơi nào. Bọn họ cũng bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Từng cái xem kẻ ngu si như thế địa đứng ở trên sân bóng không biết nên muốn làm những thứ gì, hả, thật là khiến người ta khiếp sợ một màn. Trước Manchester United, khung thành Tevez dĩ nhiên hướng về đã từng đội hữu Wayne Rooney dưới nặng. Như thế hắc chân, cái tên này quả thực quá bạo lực, quá điên cuồng. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne cũng bị Tevez này một cước cho sợ. Đến không rõ a, rác rưởi, bại hoại, con mẹ nó ngươi rác rưởi, ngươi không xứng đá bóng. Trên sân bóng không có như ngươi vậy con hoang. Giết chết hắn. Manchester United cổ động viên phát hỏa. Phẫn nộ. Manchester United cổ động viên điên cuồng hướng về phía trong sân bóng tức giận mắng. Bọn họ hận không thể lao xuống đi cho Tevez hai quyền. Ngươi cái đồ tể. Ngươi cái rác rưởi. Con hoang. Lão tử muốn giết chết. Ngươi này vong ân phụ nghĩa rác rưởi. Giết chết Tevez. Dẫm chết Tevez, Manchester United các cổ động viên mặt đỏ sức lực trướng. Từng cái nghiến răng nghiến lợi đất phẳng phất muốn sống lột Tevez. Ta, thao, mẹ ngươi, Tevez, ngươi cái nổ nát, không phải ngươi. Các đồng chí, giết chết hắn, giết chết nàng. Manchester United cổ động viên lập tức hướng về trong sân bóng cuồng vứt vật cứng. Từng cái tàn nhẫn mà đập về phía Tevez. Hận không thể đem cái tên này cho đánh giống như chết. Manchester United các cầu thủ đầu tiên là cả kinh. Sau đó cấp tốc xông lên trên. Cách đến gần nhất cung chính cấp tốc xông lên. Hướng về phía ngã trên mặt đất vẫn không có bò lên Tevez gào thét. Người mẹ kiếp kẻ cặn bã. Xã hội bại hoại. Người sẽ trở xuống địa ngục đi. Hống xong. Cung chính đang chuẩn bị đưa tay đem cái tên này cho quăng lên. Thế nhưng vừa lúc đó, Man City cầu thủ cũng vọt tới. Adebayor mắt thấy cung chính thật giống có ý đồ ra tay. Hắn trực tiếp điên cuồng xông lại, đưa tay tàn nhẫn mà đem cung chính cho đẩy ra. Cung chính sự chú ý toàn bộ đều ở Tevez trên người. Hắn làm sao biết Adebayor gặp vào lúc này điên cuồng xông lên đẩy chính mình một cái đây? Vì lẽ đó, cung chính chỉ cảm thấy trước ngực một nguồn sức mạnh truyền đến. Mắt tối sầm lại, hắn liền ngã về đằng sau tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Oa nha, mắt thấy Adebayor động tác. Manchester United cổ động viên lập tức phát sinh một tràng thốt lên thanh. Dồn dập gào lên đau đớn. Bọn họ cũng không nghĩ tới sạn người một phương gia hỏa dĩ nhiên gặp hung ác như thế. Đánh một người còn chưa đủ. Còn muốn đánh thứ hai. Chuyện này quả thật quá coi trời bằng vung. Hả? Rối loạn. Quá hỗn loạn. Sky Sport bình luận viên cũng lập tức kinh ngạc thốt lên. Trời ạ. Cung chính lại bị Adebayor cho lật đổ trong đất. Này đến tột cùng là làm sao? Đây là còn bóng đá thi đấu sao? Ta thấy thế nào xem rác đấu thi đấu đây? Rác rưởi. Adebayor. Rác rưởi Adebayor. Giết chết Adebayor. Giết chết Man City tử. Đem Man City tử đuổi ra Manchester. Manchester không có bạo lực bóng đá. Sỉ nhục. Các ngươi con mẹ nó là Manchester sỉ nhục. Các ngươi không xứng ở tại Manchester. Cút ra ngoài. Từ Manchester cút ra ngoài. Manchester United các cổ động viên phát hỏa. Điên cuồng hướng về phía trong sân bóng Man City cầu thủ rít gào. Ta. Thao. Ngươi. Mẹ, giả té, cung chính, người mẹ kiếp làm sao không đi Hollywood, con mẹ nó ngươi là ở cho Manchester bôi đen, cút ra ngoài, Manchester không có các ngươi loại này truyền hình tốt nghiệp chuyên nghiệp đội bóng, cút ra ngoài, màu đỏ rác rưởi cho lão tử từ Manchester cút ra ngoài, chấm ngoặc kép, Man City cổ động viên mắt thấy cung chính ngã về đằng sau. Dồn dập gào thét rít gào, chửi rủa, ngã trên mặt đất cung chính trong lòng nổi giận đùng đùng. Vốn là hắn nghĩ một hồi từ trên mặt đất nhảy lên đến. Tàn nhẫn mà cho Adebayor hai quyền. Thế nhưng, Hiện tại cung chính đã không phải mới bắt đầu thử huấn san cơ 04 thời điểm cung chính. Cung chính ngã trên mặt đất, hai tay che chính mình ngực. Trên mặt lộ ra một mặt thống khổ dáng vẻ. Ở thảm cỏ trên lăn lộn. Ta đệt ngươi hoa cúc. Adebayo mắt thấy cung chính động tác. Hắn lúc đó chính là sững sờ. Thuấn tức nổi giận. Lại như là một con nổi giận hùng sư bình thường trướng đỏ mặt. Hướng về phía ngã xuống đất không nổi cung chính cuồng mắng. Adebayo đương nhiên biết cung chính lên tâm tư gì. Vì lẽ đó, hắn làm nôn nóng nộ, chửi rủa cung chính, thậm chí còn có xông lên hành hung một cái cung chính ý tứ. Cũng còn tốt Man City các cầu thủ tay mắt lanh lẹ kéo lại Adebayo. Nếu không thì vẫn đúng là gặp có càng to lớn hơn sự tình phát sinh đây. Nhưng là Man City các cầu thủ cũng không có cứ thế từ bỏ. Dồn dập hướng về phía ngã trên mặt đất cung chính giận dữ hét. Con mẹ nó, ngươi là La Masia truyền hình học viện tốt nghiệp sao? Còn ra vẻ, còn chưa cho lão tử lăn lên. Mẹ kiếp, nghề nghiệp của ngươi đạo đức đều ném mất cái kia đống rác đi tới. Ta, thao, ngươi, mẹ, đồ tể chút, còn có mặt mũi cho lão tử đá đạo đức nghề nghiệp. Ta, thao, ngươi, mẹ, tỏ khắp liên đội cầu thủ không phải là dễ trêu chủ. Từng cái khuôn mặt dữ tợn địa hướng về phía Man City các cầu thủ gào thét rít gào. Điên cuồng rít gào, địch địch địch, trọng tài chính web cái còi điên cuồng vang lên. Đi tới hai đội cầu thủ trung gian, hai đội cầu thủ cho tách ra. Hắn có thể không giống xuất hiện cái gì khống chế không được sự tình. Hắn lập tức gọi tới hai vị trọng tài biên. Hai vị trọng tài biên cũng lập tức đi tới. Đem hai bên vẫn cứ hùng hùng hổ hổ cầu thủ cho tách ra. Vào lúc này, Manchester United đội Y đã sớm ra trận. Bọn họ chính đang vì là ngã trên mặt đất quên Rooney cùng cung chính kiểm tra thương thế đây. Kiểm tra một trận, Mãn Lâm đối với đội Y lập tức ra hiệu cáng cứu thương vào sân. Manchester United cổ động viên mắt thấy cáng cứu thương vào sân trong lồng ngực tức giận thì càng đủ. Điên cuồng gào thét rít gào, chửi bới Man City rác rưởi các cầu thủ. Man City các cầu thủ mắt thấy cáng cứu thương vào sân, liền điên cuồng chửi bới Manchester United các diễn viên, mắng những người này không đến đạo đức nghề nghiệp. Man City cầu thủ mắt thấy cung chính cùng Wayne Rooney lăn lộn trên mặt đất, trong lòng bọn họ lửa giận bốc lên, bởi vì đã từng có một loại nói chuyện chính là chỉ cần cầu thủ bị sạn ngã xuống đất, còn phi thường thống khổ ôm lấy chân của mình lăn lộn đầy đất. Này chỉ định bị thương không phải rất nặng, có chút lừa gạt càng to lớn hơn thành quả thắng lợi ý đồ. Vì lẽ đó, Man City cổ động viên mắt thấy cung chính cùng Wayne Rooney điên cuồng như thế mà vụng về biểu diễn. Dồn dập ra đinh tai nhức óc xịt thanh. Bọn họ muốn dùng loại thanh âm này đến biểu thị bọn họ đối với cung chính cùng Wayne Rooney khinh bỉ cùng căm hận. Có điều, trọng tài chính web mắt thấy Manchester United hai vị cầu thủ camera bị cáng cứu thương khiêng xuống sân, trong lòng hắn cũng không thể không thiên hướng Manchester United. Hơn nữa đối với việc này bên trong không đúng đúng là Man City, đặc biệt là Man City Tevez. Cái tên này động thủ hắn là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, hắn cũng đem Adebayo mạnh mẽ lật đổ cung chính động tác nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó, ở đem hai bên cầu thủ sau khi tách ra, trọng tài chính web lập tức hướng về Man City Tevez cùng Adebayo các đưa ra một tấm thẻ đỏ. Đem hai người song song phạt xuống. Đúng. Trọng tài chính web hướng về Man City hai vị tiền đạo Tevez cùng Adebayo các đưa ra một tấm thẻ đỏ. Hai tấm thẻ đỏ đem hai người này phạt ra tràng. Man City cổ động viên mắt thấy web động tác, đều là ngẩn ngơ, đều chưa kịp phản ứng. Mà Manchester United cổ động viên bỗng nhiên hoan hô lên. Hô to trọng tài chính anh minh. Hả, ta thiên. Web đem Man City hai vị tiền đạo Tevez cùng Adebayo đều phạt xuống sân. Thiên, thật là khiến người ta giật nảy cả mình a. Sky Sport bình luận viên giật mình nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.